đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 170, một ngày tuyết băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết băng thức dậy từ giấc mơ, cơn ác mộng này làm cho tuyết băng kinh hãi. Ta giả bộ ăn mặc, đại ca ta biết. Không, đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tuyết băng lau mồ hôi trên mặt nói. Mặc dù chỉ là một giấc mơ, nhưng cũng làm cho tuyết băng sợ hãi. Hôm nay, hắn vẫn hẹn mấy hồ bằng cầu hữu đi dạo thanh lâu như thường lệ, trên đường lại gặp phải Ninh Phong Chí Cốt đấu la cùng Tuyết Thanh Hà ba người. Hắn thế nhưng từ trong mắt Tuyết Thanh Hà đọc ra kịch ngược. Trong ánh mắt Tuyết Thanh Hà thật giống như hắn là một tên hề trên sân khấu mà thôi. Tuyết băng trong lòng run lên, chẳng lẽ cho tới nay ta ngụy trang thành một chuyện hoàn khố, đại ca cũng không phải không phát hiện, mà là ngay từ đầu đã biết, hắn chỉ mượn ta tự bôi nhọ thanh danh, để mượn điều này làm nổi bật danh vọng của mình mà thôi, nếu hắn lên ngôi hoàng đế chính mình sẽ nhất định sẽ không có bất kỳ hy vọng nào. Cả ngày, Tuyết băng đều trải qua trong kinh hồn bạt tận. Hắn càng ngày càng cảm thấy giấc mộng kia là thật, đại ca của mình biết sự thật mình ngụy trang. Thúc thúc của hắn, rất có thể dưới tình huống mình không có bất kỳ hy vọng nào mà ngã về phía đại ca Tuyết Thanh Hà. Và chính mình cuối cùng sẽ trở thành một đứa con bị bỏ rơi, và một khi ca ca lên ngôi hoàng đế, hắn sẽ trở thành thịt cá trong tay của mình. Không, loại điều này không bao giờ có thể xảy ra. Tuyết băng nói, Tuyết băng tiến vào điểm xa xỉ của thiên đấu thành mua hoa tươi, mua nhẫn kim cương vân vân, hấp dẫn nữ nhân đi tới lớp thiên tài của học viện hoàng đấu, tìm được nữ tử có thể quyết định vận mệnh của mình đi tới mấu chốt, Độc Cô Nhạn. Hắn đặt hoa thành một hình trái tim, để cho đệ đệ của mình kéo ra biểu ngữ nói, Độc Cô Nhạn ta yêu ngươi. Sau đó, hắn đi thẳng đến trước mặt Độc Cô Nhạn nói, Nhạn Nhạn ta yêu ngươi, mời liên lạc với ta. Độc Cô Nhạn chán ghét nói. Tuyết băng ta đã nói bao nhiêu lần ta không quan tâm đến ngươi, đừng làm phiền ta. Nhạn Nhạn đừng, Nhạn ngươi có thấy ta vẫn còn có cơ hội. Tuyết băng nội tâm cũng không phải thật sự thích Độc Cô Nhạn, hắn là vì tự cứu mình tự nhiên không muốn buông tha cơ hội thông qua Độc Cô Nhạn lôi kéo Độc Cô Bác thành lập thế lực của mình. Cách chương.